Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liệu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liệu Chuyện thì vừa mới làm xong một bè ngũ cốc 10 loại hạt. Ngũ cốc thì đặc biệt tốt cho sức khỏe. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liệu Chuyện nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh đúng là tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Trần Bình lạnh như băng, từng tia lạnh lùng bắn ra bốn phía. Toàn bộ trang viên nhà họ Tất giờ phút này toàn bộ đều bị bao phủ bởi sát ý kinh người. Đôi mắt lạnh lẽo của Trần Bình gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lập Văn lê lết dưới đất, sắc mặt thống khổ, dưới chân gia tăng sức lực hùng hãn đạp xuống. Lập tức, ai? Trần Lập Văn phát ra tiếng kêu thê thảm, cả khuôn mặt xám ngoắt như gan lợn. Trời ơi, đau quá! Hắn có cảm giác xương sườn mình đã bị chân Trần Bình đạp gãy lìa. Trần Lập Văn dồn dập thở hổn hển, sau đó trơ mắt nhìn Trần Bình lôi cổ áo mình, lôi mình dậy từ dưới đất, lạnh giọng quát lên. Trần Lập Văn, nếu anh muốn chết như vậy, tôi cảm thấy vẫn nên cho anh tọa nguyện là tốt nhất. Cho mắt tôi, nhà họ Trần mới bất quá là một chướng ngại vật thôi, cuối cùng sẽ có một ngày tôi đích thân tiêu diệt nó. Khóe miệng Trần Lập Văn trào máu, nghe thấy lời nói ngang ngược của Trần Bình, nhất thời giận dữ hét. Trần Bình, mày đúng là quá ngông cuồng. Tao là cậu cả của nhà họ Trần mới, là người thừa kế dòng chính của nhà họ Trần mới. Mày đối xử với tao như vậy chính là đang đối nghịch với tất cả người của nhà họ Trần mới. Ha ha ha, mày muốn giết tao à? Giết đi, Trần Lập Văn tao không tin. Một kẻ là người thừa kế của nhà họ Trần cũ lại dám hạ sát thủ với người thừa kế của nhà họ Trần mới. Trần Lập Văn sở dĩ còn mạnh mồm, tất cả đều dựa vào cái núi khổng lồ nhà họ Trần mới sau lưng. Trần Bình thật sự dám ra tay với nhà họ Trần mới sao? Đó chẳng khác nào đùa với lửa. Anh thật sự cảm thấy tôi không dám giết anh. Chợt, trong mắt Trần Bình bắn ra từng tia rét lạnh giết người. Bàn tay siết cổ Trần Lập Văn càng siết càng chặt. Ngay khoảnh khắc Trần Lập Văn ra tay với Giang Uyển, nhà họ Trần mới đã vượt giới hạn. Bất kể là ai, cho dù là người thừa kế dòng chính nhà họ Trần mới, Trần Bình cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Gây gớm thay, đối địch với toàn bộ nhà họ Trần mới, để nhanh tốc độ kế hoạch của mình càng tốt. Tim Trần Lập Văn rớt xuống, đánh bộp một tiếng. Trần Lập Văn nghe thấy Trần Bình nói những lời này, lại nhìn thấu sát ý bừa bãi từ trong ánh mắt sáng quắc của anh phát ra, nhất thời lắp ba lắp bắp. Mày, mày muốn làm gì? Tao là Trần Lập Văn, là anh họ mày, là người thừa kế Hương Hòa nhà họ Trần mới. Hương Hòa, anh có thể sống được đã rồi hãy nói. Trần Bình lạnh giọng, liền sau đó rơi tay ra đánh một quyền, trúng vào giữa mặt Trần Lập Văn. Bốp! Nhất thời, lỗ mũi Trần Lập Văn trào máu, răng cửa cũng rụng ra hai cái. Mẹ kiếp! Trần Lập Văn hét lên chửi rủa, một tay khác che miệng mũi lại. Nhưng mà, căn bản là vô ích. Trần Bình ra tay lần nữa, một đầu gối chợt đè lên bụng Trần Lập Văn. Ói! Một cú lên gối này khiến cho Trần Lập Văn suýt chút nữa ói sạch cơm hồi tối hôm qua. Tiếp sau đó, Trần Bình lại đưa chân đạp một cái, đá Trần Lập Văn trực tiếp văng ra ngoài hơn mấy mét. Dầm! Lúc này, ở vị trí ngực của Trần Lập Văn, xương sườn có lẽ đã gãy 4 năm trước. Cả người như một cọng bún thiêu, bồn rùn té xuống đất, cố gắng hết sức rên rỉ gì đó. Trần Bình, mày làm như vậy sẽ bị nhà họ Trần mới trả thù. Cho dù mày không sợ, nhưng vợ con mày cũng sẽ không thoát. Trần Lập Văn giống như con chó chết, ngã nhào xuống đất, chật vật muốn bỏ dậy. Đồng thời từ trong miệng vẫn ngoan cố nặn ra một câu đầy ngữ khí uy hiếp. Vốn Trần Bình đã định thu tay lại rồi, nhưng mà giờ phút này nghe thấy Trần Lập Văn nói những lời này, ánh mắt lạnh lẽo của anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lập Văn trên đất, lạnh giọng nói: "Trần Lập Văn, anh ức hiếp vợ tôi, chính là đang khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Trần cũ chúng tôi. Giang Uyển là mợ cả của nhà họ Trần, người của nhà họ Trần mới các anh vừa gặp Giang Uyển đều phải cúi đầu chào hỏi. Hôm nay bất kể anh là ai cũng phải trả giá đắt." Dứt lời, Trần Bình lại đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa hết thảy tức giận trong lòng Trần Bình. Còn người Trần Lập Văn co rút lại đau đớn, trơ mắt nhìn một quyền kia tông thẳng vào ngực mình. Giờ phút này Trần Lập Văn mới biết sợ. Hắn sợ chết. Từ một quyền này của Trần Bình, hắn cảm nhận được một cách sâu sắc thế nào là sát ý ngất trời. Nó thật sự dám giết mình. "Không, mày không thể giết tao." Trần Lập Văn hoảng sợ gào lên. Bỗng nhiên, phía cửa ra vào chợt truyền đến tiếng của Trách giận dữ. "Láo xược, cậu ấy là cậu cả dòng chính nhà họ Trần mới, là người kế thừa Hương Hòa, là cháu ngoan của Trần Dương Bá tôi đây. Cậu chỉ là người thừa kế nhà họ Trần cũ mà dám ra tay ác độc như vậy sao? Cậu muốn khơi mào thù hận giữa hai nhà à?" Một lão già mặc trang phục truyền thống màu đen chợt xuất hiện ở cửa chính biệt thự trang viên nhà họ Tất. Sau lưng, bất ngờ còn có hai hàng vệ sĩ đi theo, ước chừng 20 người, võ trang đầy đủ. Không sai, võ trang đầy đủ. Lại cũng nhìn chằm chằm Trần Bình. Chỉ cần có động thái hơi khác thường, bọn họ sẽ trực tiếp bắt Trần Bình lại. Lão già mặc trang phục truyền thống này, trong ánh mắt mang theo cảm giác rét lạnh, khiến người ta phải rùng mình. Tóc hoa râm, nếp nhăn khóe mắt rất sâu, mặt mũi âm tà, mũi cổ tỏi, hàm bệnh, cả người không giấu vẻ ngang ngược cố chấp, đứng chắp tay sau lưng, không cần tỏ vẻ, tự phát uy thế. Vừa nhìn là biết ngay là nhân vật trọng yếu của nhà họ Trần mới. Anh khóe mắt quét qua Đồng Cương, Hàn Phong, khóe mắt hơi nhào lại một cái, thoáng một chút kiêng dè khó lòng phát hiện. Hàn Phong cũng ở đây, vậy thì chuyện có chút khó giải quyết. Bất quá chẳng sao, lão ta là Trần Dương Bá. Trần Bình thu tay, xoay người nhìn lại, khóe mắt lóe một tia lạnh lùng. Trần Dương Bá, một trong những nhân vật nòng cốt của nhà họ Trần mới, cũng là một trong các vị trưởng lão chấp pháp đường. Ở nhà họ Trần có địa vị và quyền lực rất cao. Không ngờ lão già này cũng đến. Hôm nay thật đúng dịp, toàn là kịch hay. Giờ phút này Trần Lập Văn nhìn thấy lão già kia đến, mặt mày mừng rỡ, cho rằng mình rốt cuộc được cứu rồi, bèn bất chấp tận lực vẫy tay với gã, gào lên: "Chú Dương Bá, rốt cuộc chú cũng đến. Mau cứu cháu với, thằng Trần Bình này điên rồi, ngay cả cháu mà cũng dám ra tay. Nó chẳng những miệt thị nhà họ Trần mới, còn tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta. Chú Dương Bá, chú nhất định phải cho nó một bài học thích đáng. Cho dù nó là người thừa kế nhà họ Trần cũ, nhưng mà trong mắt nó không coi ai ra gì, căn bản là chỉ là loài phế vật vô tài vô đức. Cháu đề nghị chấp pháp đường ra mặt, hủy bỏ thân phận người thừa kế của nó." Trần Lập Văn gào lên mấy tiếng, trong mắt là thù hận ngồn ngột. "To gan, Trần Bình, cho dù cậu là người thừa kế nhà họ Trần cũ, nhưng lại tàn bạo hung hăng, không coi ai ra gì, lại dám ra tay độc ác như vậy đối với người thừa kế nhà họ Trần mới. Cậu thật sự coi thường nhà họ Trần mới chúng tôi trên dưới không có ai à? Hay là trong đầu Trần Bình cậu đã sớm có suy nghĩ trừ khử nhà họ Trần mới chúng tôi?" Trần Dương Bá vừa xuất hiện là lập tức chụp mũ lên đầu Trần Bình, sau đó giọng điệu cũng thay đổi, lạnh giọng mắng: "Tôi là trưởng lão chấp pháp đường, trọng trách đầy người, nhất định phải nghiêm túc cảnh cáo cậu. Những gì vừa rồi cậu đã làm đã vi phạm đến giao huấn của nhà họ Trần. Theo như giao huấn, cậu phải xin lỗi Lập Văn, còn bị giam 7 ngày. Sau đó giao cho chấp pháp đường phán xét lần cuối cùng, rồi quyết định có tước thân phận con cháu của nhà họ Trần của cậu hay không." Nghiêm trọng vậy, Trần Dương Bá nói ra những lời này chính là muốn cảnh cáo Trần Bình. Một khi anh bị tước thân phận con cháu nhà họ Trần, vậy thì không còn là người thừa kế nữa, lại càng không được nhà họ Trần che chở. Lúc đó, anh sẽ hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Trần Bình cao mày, nhìn chằm chằm lão già kia, khóe mắt như có thể bắn ra nước đá. Lão già này nói vòng nói vo, rốt cuộc muốn nói cái gì, Trần Bình đã hiểu. Trần Dương Bá thấy Trần Bình thờ ơ, nhất thời chân mày xoáy vặn, quát lên. Cậu còn không nhận sai? Sao hả? Muốn tôi dùng giáo huấn xử lý cậu à? Đừng quên rằng, giáo huấn xử tội cả nhà, cậu phải cân nhắc cho thật kỹ, vợ và con của cậu. Trần Dương Bá là người của chấp pháp đường, đương nhiên biết lợi dụng giáo huấn để làm ra những việc có lợi cho nhà họ Trần mới. Nói xong, lão ta nghiêng đầu nhìn sang một bên, nhìn Giang Uyển lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang, ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh. Người đâu? Bắt con đàn bà đê tiện kia lại. Hôm nay, nếu Trần Bình không quỳ xuống xin lỗi, sẽ bắt người đàn bà của nó thay nó quỳ xuống xin lỗi. Dứt lời, mấy tên vệ sĩ tiến lên. Lão già chết tôi, ông tự tìm cái chết rồi. Bỗng nhiên, Trần Bình lạnh giọng gầm gừ. Với tiếng gầm giận dữ, Trần Bình quét sạch toàn bộ hội trường với hơi thở của một con sói điên. Thị vệ của Trần Bá Dương đều câm như hến, không dám di chuyển nửa bước. Suy cho cùng, dù sao cũng là người thừa kế của nhà họ Trần, và trong tương lai sẽ là người đứng đầu nhà họ Trần. Họ có dám vượt qua ranh giới không? Không dám. Tuy nhiên, Trần Dương Bá giận dữ hét lên. Trần Bình, tôi là bề trên của cậu, là ông chú của cậu. Tôi cũng là trưởng lão của chấp pháp đường. Cậu dám vô lễ với tôi như vậy là không quan tâm dòng họ, không để chấp pháp đường vào mắt, đúng không? Đừng quên, cậu vẫn chưa kế thừa nhà họ Trần đâu. Cậu không có năng lực đụng chạm đến Trần Dương Bá tôi đâu. Với một tiếng gầm giận dữ, luồng sát khí ớn lạnh bao phủ toàn bộ phòng khách. Ha ha ha! Trần Bình bật cười lạnh lùng. Chú sao? Ông có tư cách gì để tôi gọi ông là chú hả? Ông chỉ là đang cậy già lên mặt thôi. Nhà họ Trần, bởi vì những lão già như ông mới xảy ra nội đấu liên tục đấy. Hôm nay, Trần Bình tôi nói ở đây. Trần Dương Bá, ông mà dám đụng đến một sợi tóc của vợ tôi, thì ngay cả ông tôi cũng xử lý. Ầm ầm, không khí dường như vỡ tan bởi những lời nói của Trần Bình. Tiếng gầm giận dữ của Trần Bình vang vọng khắp phòng khách. Trần Bình đã rất tức giận. Đó là do Trần Dương Bá gây ra sự tức giận này. Là một trưởng lão của chấp pháp đường, ngay cả mợ chủ của nhà họ Trần cũng dám không tôn trọng. Đây là đang thách thức uy nghiêm của ai chứ? Dòng họ sao? Láo xược! Trần Dương Bá tức giận gầm lên. Những gì cậu vừa nói vừa rồi đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của nhà họ Trần. Với tư cách là trưởng lão của pháp trường, Trần Dương Bá tôi có quyền tuân theo quyền lực của dòng họ xử lý cậu ngay lập tức. Người đâu, bắt lấy Trần Bình cho tôi, và con khốn kia cũng bắt luôn. Trần Dương Bá xua tay giận dữ hét lên, vẻ mặt lạnh lùng. Phía sau ông ta, mấy chục hộ vệ lập tức tiến lên. Bầu không khí trở nên ác liệt và căng thẳng. Ánh mắt Trần Bình âm trầm, anh cực kỳ tức giận. Phẫn nộ, Trần Dương Bá không phân biệt đúng sai, ngang ngược vô lý, đáng chết. Dựa vào thân phận trưởng lão của chấp pháp đường và cùng nhân các nhân vật trung tâm của dòng nhánh nhà họ Trần, ông ta lại dám đối xử với người kế thừa dòng chính nhà họ Trần như vậy. Trần Bình đã rất thất vọng về dòng nhánh của nhà họ Trần. Cá mè một lứa với nhau hết. Nhìn thấy Trần Bình không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn, trong lòng Trần Dương Bá cười nhạo, nói: Trần Bình, với tư cách là một người chú, tôi cho cậu một lời khuyên cuối cùng là xin lỗi lập văn ngay, đồng thời quỳ xuống nhận sự trừng phạt của dòng họ. Cho nên hôm nay Trần Dương Bá tôi sẽ trừng phạt cậu sơ sơ thôi. Tôi cũng sẽ không trở về báo lại cho các vị trưởng lão khác ở chấp pháp đường. Thế nào? Yêu cầu người thừa kế phải quỳ xuống xin lỗi và nhận trừng phạt. Trong lòng Trần Dương Bá rất đắc ý. Đều nói ở đây dòng nhánh nhà họ Trần thì làm sao chứ? Cuối cùng, người thừa kế của dòng chính nhà họ Trần cũng phải quỳ xuống với dòng nhánh nhà họ Trần xin lỗi thôi. Dù sao thì Trần Bình cũng rất yêu vợ. Nếu không muốn vợ bị tổn thương, anh nhất định sẽ phải đồng ý. Hơn nữa, luật của dòng họ không thể phá vỡ dễ dàng như vậy được. Trừ khi Trần Bình thực sự không muốn làm người thừa kế nữa. Tuy nhiên, trái với dự đoán của Trần Dương Bá, Trần Bình đứng đối diện đang cười lạnh. Dòng nhánh nhà họ Trần này được lắm, dám không coi ai ra gì, trắng trợn không kiêng nể. Thực sự coi mình là dễ bắt nạt sao? Trần Bình, cậu nghĩ kỹ chưa? cơ hội chỉ có một. Nếu tôi quay về báo cáo cho các trưởng lão trong chấp pháp đường, tôi nghĩ rằng thân phận người thừa kế của cậu sẽ không còn nữa. Cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Quỳ xuống xin lỗi hay là kháng cự đây? Trần Dương Bá lạnh lùng nói ra, trong mắt ông ta còn có một tia độc ác và vẻ mặt tự hào. Trần Bình cau mày, Giang Uyển đứng đằng sau run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ, nắm chặt tay Trần Bình, lo lắng hỏi. Ông xã, sẽ không có chuyện gì đúng không? Vào lúc này, mặc dù Giang Uyển không biết chính xác Trần Bình có quan hệ gì với những người này hay là có ân oán gì, nhưng cô biết Trần Bình sẽ không bỏ rơi mình. Người chồng của cô càng ngày càng không hiểu thân phận của anh. Trần Bình nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh run của Giang Uyển, nhẹ nhàng vén sợi tóc lên tai cô, nói nhỏ. Đừng lo lắng, có anh ở đây thì không ai có thể làm em bị tổn thương. Gương mặt Giang Uyển tràn đầy nước mắt, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, gật đầu. Mà Trần Dương Bá đương nhiên là sẽ không có nhiều kiên nhẫn, khóe miệng tràn đầy dữ tợn, lạnh lùng nói với hộ vệ. Đưa cậu chủ Lập Văn đến bệnh viện trước đi. Sau khi nói xong, một số hộ vệ đến nâng Trần Lập Văn đi trước mặt Trần Bình. Trần Lập Văn cả người bị thương, đặc biệt là vùng ngực và bụng. Những cơn đau này sẽ làm hắn không bao giờ quên mối nhục này với Trần Bình. Hắn ta đi qua bên cạnh Trần Bình, bước chân dừng lại, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Bình, nghiến răng nghiến lợi, nói. Trần Bình, cho dù mày là người thừa kế của dòng chính nhà họ Trần thì sao chứ? Tao sẽ là gia chủ kế tiếp của dòng nhánh nhà họ Trần. Cho dù mày có thể kế thừa dòng nhánh nhà họ Trần, thì tao cũng đã là chủ của dòng nhánh nhà họ Trần rồi. Đến lúc đó, mày sẽ phải nhờ tao rất nhiều chuyện đấy. Xỉ nhục ngày hôm nay, Trần Lập Văn tao nhất định sẽ đòi lại từ mày. Trần Lập Văn quát lên, trong đôi mắt hiện lên rất nhiều hận thù. Có ông chú ở đây, Trần Bình dám làm chuyện gì nữa sao? Sau đó, Trần Lập Văn quay sang nhìn Giang Uyển đang ở bên cạnh Trần Bình, cười xấu xa. Nhớ những gì tôi đã nói với cô, tôi hy vọng là kết quả tốt. Giang Uyển sau khi nghe những lời này, lập tức cau mày, cô không hiểu được hoàn toàn ý của Trần Lập Văn nói. Sau đó, Trần Lập Văn được vệ sĩ dìu đi, chuẩn bị bước ra khỏi phòng khách. Trần Dương Bá cuối cùng ra lệnh. Trần Bình, với thân phận là người thừa kế của nhà họ Trần, vậy mà lại dám vi phạm vào luật của dòng họ. Hôm nay, Trần Dương Bá tôi sẽ thay mặt chấp pháp đường, trừng phạt cậu. Vệ sĩ nghe lệnh, phạt Trần Bình 100 gậy, phạt vợ Trần Bình 100 gậy. Trần Dương Bá hét lớn một tiếng, chắp tay ra đằng sau, đầy uy nghiêm. Tuy nhiên, khi Trần Dương Bá nói xong, Trần Bình đang im lặng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Trần Dương Bá và Trần Lập Văn sắp đi khỏi, giận dữ hét lên. Tôi xem, hôm nay ai dám đụng vào vợ tôi và tôi. Khi Trần Bình vừa nói xong, ngay lập tức hàng chục chiếc xe Mercedes-Benz màu đen lao đến và bao vây xung quanh. Sau đó, cánh cửa xe mở ra và hàng chục tên vệ sĩ mặc vest đen đi vào. Trịnh Thái đi đầu. Ầm ầm, đột nhiên xuất hiện thêm hơn 10 người trong phòng khách đã vây chặt nơi này. Những người này đều được trang bị vũ khí đầy đủ, không kém gì đội vệ sĩ của Trần Dương Bá. Đột nhiên, Trần Dương Bá cũng sợ hãi run lên. Sau đó, ông ta quay đầu lại, tức giận chỉ vào Trần Bình gầm lên. Trần Bình, cậu mang nhiều người đến đây để làm gì hả? Muốn ra tay với Trần Dương Bá tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, Trần Dương Bá tôi không phải là một người có thể dọa nạt được đâu. Tôi là trưởng lão của chấp pháp đường đấy. Cậu biết làm điều này sẽ phải nhận hậu quả gì không? Trần Dương Bá tức giận vô cùng. Không ngờ Trần Bình thực sự đã chuẩn bị một việc bí mật với nhiều người như vậy. Cậu ta đang muốn làm gì? Chống lại sự chia rẽ, chống lại hội nghị thực thi pháp luật. Cậu ta đang cố gắng bất chấp luật lệ của gia tộc hay sao? Trần Bình lúc này mồ hôi ướt lạnh, siết chặt bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển. Giang Uyển sau đó bước lên trước, lạnh giọng nói. Hậu quả sao? Trong mắt của tôi chỉ có Trần Bình chồng tôi. Tôi không sợ hậu quả gì cả. Vì ông đã dùng gia pháp của nhà họ Trần để đè nén áp bức tôi, vậy thì tôi cũng sẽ sử dụng gia pháp của nhà họ Trần để trấn áp ông. Nụ cười nơi khóe miệng Trần Bình chậm rãi lan tràn. Sau đó lửa giận trong mắt anh bỗng bùng lên. Anh im lặng nhưng sát khí cuồng bạo dâng trào khắp trong con người anh. Mắt anh hiện lên một tia nham hiểm rất đáng sợ. Đột nhiên, hôm nay với tư cách là người thừa kế dòng chính nhà họ Trần, chính thức thi hành gia pháp với Trần Dương Bá. Trần Dương Bá của dòng nhánh đã bỏ qua uy tín của cả dòng họ, phạm rất nhiều tội ác, mưu đồ phá hoại nền tảng của dòng họ. Trần Dương Bá đã chia rẽ gia tộc, kết bè phái với những kẻ xấu. Tất cả tài sản và chức vụ sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Trần Dương Bá sẽ không bao giờ được bước chân vào nhà họ Trần nữa. Trần Bình tức giận nói, đồng thời nâng bàn tay phải lên, đeo ngọc bội ở ngón tay cái, quát. Tướng quân lệnh đến rồi, mọi người hãy quỳ xuống. Một tiếng ra lệnh đầy uy quyền, mọi người sợ hãi run lên, đặc biệt là Trần Dương Bá. Ánh mắt của ông ta lúc này tràn đầy hoảng sợ vô cùng. Ông ta đưa đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của Trần Bình. Mọi suy nghĩ của ông ta đều mờ mịt. Đó là tướng quân lệnh đấy. Thật đáng chết, thế mà lại có tướng quân lệnh. Trần Thiên Trúc lại thực sự đưa món đồ này cho Trần Bình. Trần Dương Bá hoảng sợ, mồ hôi lạnh đổ ướt áo. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Trần Dương Bá còn chưa kịp phản ứng thì lúc này mấy vệ sĩ mà ông ta mang theo đều đã quỳ một chân xuống. Tất cả bọn họ đều quỳ một cách nghiêm túc. Khi tướng quân lệnh vừa ban ra, ai lại không dám nghe theo. Cho dù là dòng chính hay dòng nhánh, nhìn thấy tướng quân lệnh cũng như nhìn thấy Trần Thiên Tu. Trần Dương Bá, sao ông không quỳ? Đột nhiên, Trần Bình hai mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm Trần Dương Bá đang run rẩy mà mắng. Bụp! Trần Dương Bá không chịu được áp lực, liền quỳ gối kêu lên. Trần Dương Bá của dòng nhánh, bái kiến thiếu chủ. Rất không cam lòng, Trần Dương Bá lúc này rất không muốn cam lòng để bị sỉ nhục như thế này. Tuy nhiên, mọi sự suy nghĩ của ông ta đã bất lực. Ông ta không dám đối đầu với mệnh lệnh. Đó là tội lớn, phạm vào điều luật của dòng tộc. Trừ khi Trần Dương Bá không muốn cái đầu của ông ta nữa. Theo sau đó, Trần Bình quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Lập Văn vẫn yên lặng ở đằng kia. Còn chưa kịp nói chuyện, Trần Lập Văn đã nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi quỳ xuống. Trong nháy mắt, trong phòng hội trường, tất cả đều quỳ xuống. Cục cục. Trần Bình nhấc chân lên và từng bước đi về phía Trần Dương Bá. Từng tiếng bước chân như từng nhát búa nặng nề đập vào tim Trần Dương Bá một cách dữ dội. Trần Dương Bá, ông có phàn nàn gì về hình phạt mà tôi vừa đưa ra không? Trần Bình lạnh giọng hỏi, chắp tay đằng sau, nhìn xuống Trần Dương Bá đang quỳ trên mặt đất. Ông ta lúc này tuổi cũng đã 50-60 tuổi, không chịu được áp lực, cả người run lên, mồ hôi lạnh trên trán cũng đang rơi từng giọt. Thật đáng sợ, ông ta đã cảm thấy ớn lạnh khi cảm nhận được sát khí của Trần Bình. Nhìn lên đây! Trần Bình hét lên, Trần Dương Bá run rẩy ngẩng đầu lên và nhìn Trần Bình. Ông có khiếu nại gì không? Trần Bình hỏi lại. Trần Dương Bá đâu thể làm gì, chỉ có thể nói những câu giảm bớt mọi sự bất lợi trong sự việc. Trần Bình, dù gì tôi cũng là trưởng lão của chấp pháp đường, hiện đang không có bằng chứng. Cậu cho rằng với những lời cậu nói, cậu có thể đuổi tôi ra khỏi dòng họ sao? Bốp! Trần Bình trực tiếp đá vào vai Trần Dương Bá, lạnh lùng nói. Tôi biết là lão già như ông sẽ không cam lòng như vậy. Chủ của quản lý dòng nhánh nhà họ Trần thì thế nào? Trần Bình tôi muốn động đến ông, phải nhận được sự cho phép của dòng nhánh sao? Trần Dương Bá đã bị đá rất đau, ông ta đã không thể lập tức đứng dậy. Cậu quá kiêu ngạo. Trần Dương Bá ngã xuống đất và nghiến răng hét lên. Thực tế lúc này, ông ta đã rất hoảng loạn. Đó chính là tướng quân lệnh, mọi người phải thực hiện. Trần Bình nói với giọng chế nhạo. Ông tin hay không? Ông Trần Dương Bá. Trần Bình tôi nhất định sẽ đuổi ông ra khỏi dòng họ. Sau đó, anh quay đầu lại, nhìn Trần Lập Văn, cả người hắn run lên, bước gối đi, từng bước đi tới trước mặt anh. Trần Lập Văn mặc dù đang quỳ gối, ngẩng đầu nhìn Trần Bình vừa đi, khóe miệng cười. Mày cũng muốn đuổi tao ra khỏi nhà họ Trần sao? Nếu là như vậy, tao khuyên mày không nên phí sức, vì điều đó không thể xảy ra. Ngay cả khi Trần Lập Văn vẫn còn hơi sợ hãi, thế nhưng với tư cách là người thừa kế chức vụ quản lý của dòng nhánh nhà họ Trần, hắn ta vẫn còn chút tự tin. Chẳng lẽ nhà họ Trần lại dám trục xuất hắn ta? Đó cũng không phải là do Trần Bình quyết định. Trần Lập Văn, cho dù tôi không thể trục xuất anh khỏi nhà họ Trần, nhưng anh nghĩ hôm nay anh có thể rời khỏi đây sao? Trần Bình nói chế nhạo, một sự lạnh lùng từ từ hiện lên trong mắt anh. Sau khi Trần Lập Văn nhìn thấy ánh mắt này, đột nhiên run lên, lắp bắp. Mày muốn làm gì? Trần Bình lắc đầu nói. Tôi đã từng thề với chính mình, kẻ nào dám động đến Giang Uyển, bất luận là ai, Trần Bình sẽ truy đuổi hắn đến tận chân trời góc biển. Đúng vậy, anh là đại thiếu gia của dòng nhánh. Đúng thật là tôi không thể làm gì được anh. Nghe được những lời này, Trần Lập Văn thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, chắc chắn Trần Bình vẫn phải kiêng nể về thân phận của mình và không thể đuổi mình đi. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, lời nói của Trần Bình đã trực tiếp khiến Trần Lập Văn suy sụp. Nhưng nếu tôi thật sự muốn đối phó một người, cho dù người đó là đại thiếu gia của gia tộc, vậy thì đã sao? Trong mắt tôi cũng không là gì cả. Tôi không có gì cần kiêng kỵ hết. Khi Trần Bình nói, một nụ cười giễu cợt xuất hiện trên khóe miệng anh. Nụ cười đó giống như một lời chế giễu của ác quỷ. Trái tim Trần Lập Văn run lên, trợn to hai mắt, hỏi một cách lo lắng. Mày muốn làm gì? Trần Bình lắc đầu, nói. Đừng căng thẳng, có lẽ anh sẽ ngồi xe lăn vài năm tới. Trong một lời nói, âm thanh không lớn, nhưng lại khiến nhiệt độ của toàn bộ đại sảnh giảm mạnh. Tiếng xì xầm vang lên. Trần Dương Bá và Trần Lập Văn hít thở sâu cùng một lúc. Mày dám! Trần Lập Văn hét lớn, lập tức đứng lên. Ngay lúc đó, Trần Bình đã đạp hắn ta ra, đồng thời anh hét lớn. Trịnh Thái, phế bỏ chân của hắn. Vâng, thưa anh Trần Bình. Trịnh Thái cung kính đáp lại, trực tiếp dẫn theo hai đàn em. Trần Lập Văn lúc này mới hoảng sợ, nhìn Trịnh Thái đang từng bước đi tới, nằm trên mặt đất bỏ ra khỏi đại sảnh, đồng thời kêu to. Cứu! Cứu! Làm đi! Trịnh Thái ra lệnh. Hai người bước tới, sẵn sàng thực hiện. Đột nhiên, mấy chiếc xe sang trọng Rolls Royce dừng lại trước cửa. Trên xe, vài vệ sĩ mặc áo dài khăn đóng của Trung Quốc bước nhanh xuống. Sau đó, cửa sau của xe Rolls Royce mở ra. Thứ đầu tiên bước ra là một chiếc nạng làm bằng vàng ròng. Theo sau đó, một người đàn ông khoảng 70 đến 80 tuổi bước xuống xe, mặc bộ lễ phục màu lục nam của nhà Đường với những sợi chỉ vàng quấn quanh cổ. Dáng vẻ quý phái, đôi mắt thâm thúy, một vẻ uy nghiêm hiện ra giữa lông mày. Bên cạnh ông lão có hai cô gái đi theo tháp tùng ông vào đại sảnh. Trần Lập Văn và Trần Dương Bá nhìn sang, cả hai vui mừng khôn xiết. Ông nội, anh cả. Trần Bình nhìn ông ta, lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Đó là Trần Khánh Hoa, quản lý tiền nhiệm của dòng nhánh nhà họ Trần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.